Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 597, thần toán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng Côn Lôn Sơn một chỗ bí ẩn vị trí. Một tòa khổng lồ phủ đệ tọa lạc trong đó. Phủ đệ phía trên, không có treo bảng hiệu. Nhưng mà cả tòa phủ đệ lại cho người ta một loại xâm nhiên vô cùng khí tức. Không dung tới gần. Bây giờ, tại phủ đệ hậu hoa viên đình nghỉ mát ở trong. Một cái người mặc bát quái đạo bào lão giả và một người trung niên nam tử đang ngồi ở trên băng ghế đá. Rơi xuống cờ vây, hắc tử như rồng, từng bước ép sát, bạch tử phòng ngự vô song, giọt nước không lọt, hai người cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ. Không dám buông lỏng nửa phần, bọn hắn biết, thế cuộc đã đến hậu kỳ. Sai một bước chính là cả bàn đều thua. Lạch cạch, đột nhiên, tên kia người mặc bát quái đạo bào lão giả đột nhiên chân mày cau lại. Trên tay bạch tử cũng là rơi vào trên bàn cờ. Lông mày không nhịn được nhíu lại. Sư phụ, người thế nào? Ngồi đối diện hắn nam tử trung niên thấy thế. Lập tức ở trước tiên mở miệng hỏi. Có người chết. Đạo bào lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Nam tử trung niên nghe nói như thế. Sắc mặt không giải thích được nói. Sư phụ, có người chết không phải là rất bình thường sao? Có cái gì kỳ quái? Chết người này, 20 năm trước ta cho hắn coi số mạng. Ta đoán ra hắn tại 30 tuổi năm đó sẽ có một hồi đại kiếp. Nhưng mà bây giờ còn kém 3 năm. Hắn chết, đạo bào lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Sư phụ ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nam tử trung niên nghe nói như thế. Sắc mặt cuối cùng toát ra một tia kinh ngạc. Sư phụ của hắn danh xưng thần toán tử. Phong thủy tướng thuật tạo nghệ cực kỳ sâu. Danh xưng thần toán tử. Tính toán không lộ chút sơ hở. Bị hắn phê quá mệnh nhân. Xưa nay sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Nhưng là bây giờ. Sư phụ của hắn vậy mà xuất hiện bỏ sót. Đây là trước đó tuyệt không có khả năng xuất hiện sự tình. Cái này thật sự là để cho người ta có chút khó mà tin được. Không có cái gì không thể nào. Thiên đạo biến ảo vô thường. Ngẫu nhiên xuất hiện không ở thiên đạo trông nghịch thiên người cũng đúng là bình thường. Đạo bào lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi còn nhớ rõ đã từng ta đối với ngươi nói qua cái gì không? Nam tử trung niên trầm ngâm một chút. Nói, sư phụ ngươi đã từng nói. Mệnh của ta bên trong chú định có một hồi đại kiếp. Nếu như độ không qua đi, ta liền chắc chắn phải chết. Không sai, mệnh của ngươi bên trong chú định có một hồi đại kiếp. Độ không qua đi, ngươi sẽ chết. Hơn nữa, sinh ra kết quả vô cùng nghiêm trọng. Sẽ liên lụy đến bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Bây giờ trận này đại kiếp phủ xuống. Đạo bào lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm ta quẻ không cho phép. Thiên mệnh nghịch chuyển thời điểm. Chính là kiếp nạn bắt đầu. Bây giờ ta quẻ không cho phép. Này liền đại biểu cho kiếp nạn bắt đầu. Nếu là độ không qua đi. Người chắc chắn phải chết. Nam tử trung niên nghe nói như thế. Trong mắt lóe lên một đạo bén nhọn tia sáng. Hắn không có hoài nghi mình sư phụ. Thần toán tử. Tính toán không lộ chút sơ hở. Căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Chỉ bất quá, hắn thực sự không nghĩ ra. Trên thế giới này, đến cùng còn có ai có thể giết được hắn. Hắn nhưng là đường đường võ đạo thông thần chi cảnh cường giả cấp cao nhất. Ai có thể giết được hắn? Ai có thể làm gì được hắn? Phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng. Thực lực của hắn coi như không phải đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Nhưng là khoảng cách không xa. Huống hồ, sau lưng của hắn còn có một cái thế lực khổng lồ. Đủ để cho những cái kia đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp người đối với hắn kính nhường ba phần. Ai có thể giết được hắn? Nếu như đổi lại là người bên ngoài nói với hắn lời nói này. Hắn đã sớm không chút do dự ra tay diệt đối phương. Nói hưu nói vượn, ăn nói lung tung, chết. Nhưng bây giờ lời nói này là từ sư phụ hắn trong miệng nói ra được. Hắn thì không khỏi không tin tưởng. Thần toán tử, tính toán không lộ chút sơ hở. Mấy chữ này, cũng không phải đùa giỡn. Nam tử trung niên khuôn mặt bên trong lập lòe một tia sáng sắc bén. Không nhịn được mở miệng hỏi. Sư phụ, biết cái này đại kiếp là đến từ nơi nào sao? Đạo bào lão giả nghe vậy. Lâm vào trầm mặc ở trong. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Nghịch thiên người không tốt suy tính. Bất quá, ngươi là đồ đệ của ta. Trước kia cũng là gia tộc của ngươi đã cứu ta một mạng. Ta liền thay ngươi bốc cái này một tràng. Xem cái này ứng kiếp người rốt cuộc là ai. Thoại âm rơi xuống. Đạo bào lão giả trường bào đảo qua. Trên bàn cờ quân cờ toàn bộ hắc bạch phân minh rơi vào hai bên cờ bồn ở trong. Sau đó, đạo bào lão giả tay trường một phen. Một cái rỗng ruột mai rùa xuất hiện ở trong tay, mai rùa hiện ra một loại bạch ngọc màu sắc. Phía trên tựa hồ có từng đạo lưu quang lấp lóe không yên. Để cho người ta vừa nhìn liền biết, đây cũng không phải là cái gì phàm vật. Đây là huyền linh con rùa mai rùa. Huyền linh quy là một loại linh vật. Trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, lại có thể hóa thành tinh quái. Hết sức thưa thớt. Có thể gặp không thể cầu tồn tại. Đem huyền linh con rùa mai rùa đặt ở trên bàn cờ. Đạo bào lão giả tay trưởng khẽ động. Ba cái đồng tiền xuất hiện ở trong tay. Hắn thận trọng đem ba cái đồng tiền để vào mai rùa ở trong. Đồng thời, hắn bắt đầu lay động lên mai rùa. Theo hắn lay động mai rùa. Từng đạo quỷ dị khí lưu từ đạo bào lão giả trên thân bạo phát đi ra. Dung nhập vào huyền linh con rùa mai rùa ở trong. Trong miệng của hắn cũng là nói lẩm bẩm. Càn là trời, khôn là đất, thế giới ngàn vạn, tất cả tại trong bàn cờ. Trời sinh vạn vật, tất cả tại đạo bên trong. Thần toán ngàn lần, su cắt tị hung. Theo hắn nói lẩm bẩm, một đạo quang mang phóng lên trời. Dù là như cái mấy cây số, cũng có thể thấy rõ ràng. Đạo bào lão giả lay động vỏ rùa tốc độ cũng càng lai việt nhanh. Sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt đứng lên. Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Răng rác, ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy huyền linh con rùa mai rùa phía trên. Đột nhiên xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Hơn nữa giống như mạng nhện. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mai rùa. Phanh. Một tiếng nặng nề vô cùng âm thanh vang lên. Huyền linh mai rùa ầm vang nổ tung. Tính cả bên trong đồng tiền. Hết thảy nổ nát bấy. Phốc, đạo bào lão giả cũng bị một cỗ đáng sợ phản phệ chi lực. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Một cỗ mãnh liệt tử khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Sư phụ, người thế nào? Nam tử trung niên thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng từ trong miệng túi lấy ra một khỏa tròn vo, tản mát ra nồng đậm sinh cơ đan dược nhét vào đạo bào lão giả trong miệng. Ăn vào đan dược, đạo bào lão giả không có chút do dự nào, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thể nội đan dược dược hiệu, đem cái kia một cỗ sinh cơ bừng bừng vận chuyển toàn thân. Mấy giây sau đó, đạo bào lão giả trên người tử khí mới dần dần tiêu tán không ít. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Sư phụ, người thế nào? Có thấy khá hơn chút nào không? Làm sao sẽ xuất hiện thiên địa cắn trả loại tình huống này phát sinh? Nam tử trung niên khi nhìn đến đạo bào lão giả mở to mắt. Lập tức ở trước tiên mở miệng hỏi. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lật ngược, đầy trời huyết sát, đối địch với hắn giả. Không chết không thôi, tại sao có thể như vậy? Đạo bào lão giả thấp giọng tự lẩm bẩm. Ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chòng chọc và ơ nầm tử trung niên. Dùng một loại cực kỳ trầm thấp, cực kỳ ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi bây giờ lập tức chạy về kinh thành. Vận dụng sau lưng ngươi thế lực. Vô luận như thế nào đều phải điều tra đã có liên quan tới phương Nam phát sinh qua cái đại sự gì. Nhớ kỹ, một chữ không kém toàn bộ điều tra tinh tường. Không thể xuất hiện bất kỳ sai sót. Bằng không, ở nơi này trường kiếp nạn bên trong, người chết sẽ không chỉ là ngươi một cái, bao quát người bên cạnh ngươi, thậm chí bao gồm ta ở bên trong. Chúng ta hết thảy đều phải chết. Cách chương.